Chương 2434. Thế gian này chưa từng có chúa cứu thế. Lý Tư Xà nói câu này bình thản, nhưng hắn nói tới đồ đế thí thần. Đám thiên thủy hải thần cảm nhận tâm thần siết chặt. Bọn họ là hải thần lòng hiểu rõ tư cách là độc thủ, sao mà Lý Tư Xà nói câu này không phải nói suông. Những lời này không phải nói khoác, hắn nói được làm được, hơn nữa hắn từng làm rồi. Ta tin tưởng chỉ cần là người đủ thông minh, không là địch với đại nhân. Chân Vũ Hải Thần từ từ nói. Lý Thất Giả nhìn đám thiên thủy hải thần chậm rãi. Với ta mà nói, đại tai nạn không tính là gì. Nếu ta nguyện ý, cốt hải cũng bị diệt. Tam sao kích rất lợi hại đúng không? Trong tay của ta tùy tiện có thể xuất ra 5-3 món đồ ngang với tam sao kích. Đồ diệt cốt hải cũng tốt, thần tụ lĩnh cũng được, ta có tài nguyên diệt chúng. Nói tới đây, Lý Thất Giả dừng một chút chậm rãi. Còn một chuyện Minh Nhân Tiên Đế nói không sai, thế gian thật có đồ vật trung cực có thể hủy diệt tất cả, uy lực to lớn, lớn hơn các người tưởng tượng. Hơn nữa, cũng có thể nói cho các người biết đồ vật này bây giờ nằm trong tay ta. Lý Thất Giả này, lời vừa ra thiên thủy hải thần, nội tâm không khỏi nhảy lên thoáng, xanh đậm hải thần không khỏi nói. Vật ấy uy lực lớn bao nhiêu? Ta chỉ có thể nói cho các người dùng đồ sát tiền đế là quá lãng phí. Với ta mà nói, dù đồ sát chúng thần chư đế ngoài cửu giới cũng không đáng. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Đương nhiên rất ít người biết Lý Thất Giả dùng những tài nguyên này chuẩn bị đối phó trận cuối cùng. Với hắn mà nói, dù rằng tiên đế cũng không đáng hắn vận dụng tài nguyên nhiều vậy, nếu không đến trận cuối cùng hắn cũng không sử dụng chúng. Lý Thất Giả nói ra lời như vậy, nội tâm đám thiên thủy hải thần rung động to lớn. Họ là hải thần thật lâu không có cảm giác này. Nhưng bởi vì họ là hải thần, nội tâm vẫn là không ngừng rung động thật lớn. Lòng họ hiểu rõ Lý Thất Giả lời này là thật. Hơn nữa Lý Thất Giả cũng không cần nói quát. Chuyện như vậy đối với hắc tổ sa màn chúa tể cửu giới không cần khoác. Hiện tại các người có lẽ hiểu, nếu đã đưa lựa chọn đó là sáng suốt cử chỉ. Lý Thất Giả nhàn nhạt, với các ngươi tồn tại như cốt hải là hành trình cuối cùng. Trong đời các ngươi là trận chiến trung cực của các ngươi. Mà với ta cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được. Chẳng quản 12 táng địa, chúng không phải hành trình cuối cùng của ta, chúng chỉ là ngọn núi. Chỉ cần ta nguyện ý trả giá thật nhiều, chúng nằm dưới chân ta, so với tận cùng thế giới chúng tính là cái gì? Lý Thất Giả nói lời như vậy làm đám người thiên thủy hải thần trầm mặc. Về chuyện tận cùng thế giới họ chỉ nghe qua một ít. Có một ít tiên đế từng nói qua nhưng mà bọn họ chưa có cơ hội tới đó. Dù chân vũ hải thần là hải thần rất mạnh, cũng không có cách sờ rõ ngọn nguồn chuyện này. Hắn từng nghe Minh Nhân Tiên Đế nói về việc này. Đại nhân có thể diệt cốt hải, thiên thủy hải thần nghiêm túc nói. Có thể, Lý Thất Giả cười, nhưng mà ta không có làm trừ khi cốt hải khai chiến ta. Nếu là đại nhân diệt cốt hải thì sao? Thiên thủy hải thần trầm ngâm. Dù nói chân thân chúng ta không còn tại thế, nếu đại nhân diệt cốt hải, chúng ta có thể bảo hải yêu phục vụ đại nhân, tất cả tài nguyên tập trung vào đại nhân. Thiên thủy suy nghĩ người không tệ, Lý Thất Giả cười nhạt lắc đầu. Với ta mà nói không đáng, giao dịch này với ta không có giá trị. Ta cần cái gì các người không cho ta được, hải yêu cũng không cho ta được. Ta không cần hải yêu thuần phục ta. Ta từng cứu cửu giới, nếu ta muốn cứu cửu giới phục vụ cho ta cũng không cần chờ tới ngày hôm nay. Tất cả tài nguyên đều chuẩn bị cho ta chờ đến trận cuối. Nói tới đây Lý Thất Giả nhàn nhạt, hơn nữa ta không phải người nhân từ, ta không cứu vớt thế giới, hải yêu cũng tốt, mị linh cũng được, sống chết quan hệ gì tới ta. Lý Thất Giả nói chuyện làm đám thiên thủy hải thần trầm mặc. Họ có thành tựu hôm nay hiểu rõ thế gian này chỉ dựa vào cái gì gọi nhân từ, thiên hạ trời xanh là không thể cứu vớt thế giới, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Mọi người hiểu rõ nếu như dựa vào nhân từ nói chuyện với nhau, thế gian này không có hải thần chẳng có tiên đế. Hỏi thế gian vị tiên đế hải thần nào không bước qua từ vô số xương khô tới thành tựu to lớn, mỗi bước của họ là đạp trên xương khô. Cuối cùng nhất, thế giới này vẫn cần các người đi cứu vớt. Thế giới này cho tới giờ không có chúa cứu thế, chưa bao giờ có. Lý Thất Giả chậm rãi nói, ít nhất ta không phải chúa cứu thế, ta chỉ là đồ tể. Nhưng mà đại nhân thủ hộ thế giới này, chân vũ hải thần nhịn không được. Thời điểm cứu cửu giới hắc ám nhất là đại nhân thủ hộ nơi đây. Nếu không có đại nhân thủ hộ, cửu giới vĩnh viễn rơi vào tay cổ mình. Bởi đại nhân nhân từ cho nên cửu giới mới được cứu thoát. Nghe Trần Vũ Hải thần nói thế, Lý Thất Giả trầm mặc thật lâu. Hồi lâu nói, Đúng vậy, ta thủ hộ qua thế giới này, nhưng với ta Cổ Minh chỉ là dị tộc, họ không thuộc về thế giới này, bọn chúng không nên mang hắc ám tới thế giới này, lại càng không nên là địch với ta, cho nên ta diệt chúng. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn qua đám Trần Hải Vũ Thần chậm rãi nói: Nhưng lòng các ngươi rõ ràng cốt hải là cái gì, thần thụ lĩnh là gì, các ngươi hiểu rõ cốt hải thần thụ lĩnh vòng xoáy lớn là chuyện của hải yêu thụ tộc mị linh ba tộc các ngươi, nếu là chuyện riêng các ngươi nên tự giải quyết. Cũng như Cổ Minh, hắc ám bao phủ cửu giới chúng ta, cho nên do chúng ta giải quyết. Lý Thất Xạ lạnh lùng nói: Thời điểm Cổ Minh mang hắc ám bao phủ thế giới này, thời điểm Cổ Minh thống trị cửu giới, các ngươi nhìn một chút, trên trời cao có tiên nhân xuống cửu giới cứu sao? Chúng thần chư đế trên trời xanh có tới cứu cửu giới không? Trời xanh nó đi cứu vớt cửu giới sao? Sẽ không. Chương 2435, thời điểm rời đi. Nói tới đây, mắt Lý Thất Xạ trở nên thâm thúy lạnh lùng nói: Với trời xanh, với trên 9 tầng trời, chúng ta tính là cái gì? Chỉ là kiến hồi mà thôi. Cửu giới sống chết với chúng chỉ là đánh giám, cho nên cuối cùng nhất cửu giới vẫn do chúng ta thủ hộ, do chúng ta chủ trì. Thế gian chỉ đơn giản như vậy, thế gian chưa từng tồn tại Chúa cứu thế, sẽ không có tồn tại thần thủ hộ. Sinh linh cửu giới có vận mệnh của mình, dựa vào chính mình đi cố gắng, dựa vào bản thân liều con đường sống, không có dựa vào Chúa cứu thế, không nên mong thần thủ hộ, bản thân mình nên tự cường. Tại sao lại là Chúa cứu thế? Sao là thần thủ hộ? Cứu thế không phải dựa vào đáng thương đổi lấy, không phải dựa vào nhân từ đổi lấy, lại càng không phải dựa vào thương tiếc đạt được, mà dựa vào tính mạng của chiến sĩ đổi lấy, là dựa vào máu tươi bản thân kiếm được. Cho nên thế gian chưa từng có Chúa cứu thế, chưa từng có thần thủ hộ. Nói xong lời cuối, Lý Thất Xạ cũng dừng một hồi. Nghe Lý Thất Xạ nói cả buổi, đám thiên thủy hải thần lâm vào trầm mặc thật lâu. Thế gian chưa từng tồn tại Chúa cứu thế. Cuối cùng Lý Thất Xạ nhìn qua bọn thiên thủy hải thần, cười nói: Mà các ngươi chính là dũng sĩ hải yêu, là tiên hiền hải yêu. Nếu tương lai hải yêu có thể quang minh, cần dựa vào máu các ngươi đánh đổi, cần dựa vào mạng các ngươi tranh thủ, cũng không phải dựa vào giao dịch. Giao dịch với ta hay giao dịch với cốt hải chỉ là bắt đầu. Muốn kết cục như vậy, nhất định cần vào dùng máu cùng mạng các ngươi đánh đổi, chỉ đơn giản như vậy. Đại nhân nói những lời này chúng ta hiểu. Thiên thủy hải thần trịnh trọng gật đầu nói: Chúng ta sẽ dùng máu tươi cùng tính mạng của mình đánh đổi tương lai cho hải yêu, sẽ chấm dứt tai nạn. Ta biết rõ các người chuẩn bị tốt, nhưng mà người đời không nhớ dũng sĩ, không nhớ tiên hiền, hậu đại chỉ biết có tiên đế, có hải thần, thậm chí là hoành kích tiên đế, làm gì có ai nhớ đến dũng sĩ cùng tiên hiền. Lời nói ra, Lý Thất Xạ cười nhạt: Cứ theo thế nhân mà thôi. Trần Vũ Hải Thần vừa rộng rãi cười nói: Chúng ta làm tất cả không cần hậu đại ghi khắc tế bái cái gì. Kỳ nữ tất kỳ hữu phong chi. Ngày Trần Vũ Hải Thần nói như vậy, Lý Thất Xạ khen một tiếng. Trần Vũ Hải Thần chỉ cười cười. Cuối cùng Lý Thất Xạ đứng dậy rời đi. Lúc này mục đích đến đây đã đạt được, là thời điểm hắn nên rời khỏi. Đại nhân. Thời điểm Lý Thất Xạ đột nhiên chuẩn bị rời đi, Trần Vũ Hải Thần mở miệng gọi Lý Thất Xạ. Thoáng trầm tư, hắn vẫn nói: Nhược Nam tốt chứ? Làm phụ thân không quản Trần Thần, Trần Vũ Hải Thần không tồn tại, hắn vẫn quan tâm con gái mình. Nghe Trần Vũ Hải Thần hỏi thăm, Lý Thất Xạ không quay đầu, không xoay người sang chỗ khác, cuối cùng chỉ cười. Nàng rất vui vẻ. Có kỳ phụ tất có kỳ nữ, hoàn toàn không kém gì người đâu. Có lẽ người nên cảm thấy kiêu ngạo vì nàng. Nói xong, Lý Thất Xạ liền rời khỏi. Lý Thất Xạ cũng không nói cho Trần Vũ Hải Thần nghe chân tướng, bởi năm đó Trần Vũ Hải Thần không tiếc bất cứ giá nào giúp Đạm Đài Nhược Nam chạm huyết thống. Hắn hy vọng con gái mình có thể cao chạy xa bay, đi càng xa càng tốt, rời thiên linh giới, tận chí thế giới có bao xa thì cứ chạy bấy xa. Nhưng cuối cùng Đạm Đài Nhược Nam vẫn về, trở lại quê hương thiên linh giới, sinh ra nàng, đi một vòng lớn vẫn về nơi đây. Tuy nhiên, kết cục như vậy không phải điểm Trần Vũ Hải Thần hy vọng. Nhưng mà Lý Thất Dạ tôn trọng lựa chọn của Đạm Đài Nhược Nam, dù sao nàng từng có rất nhiều lựa chọn, thậm chí có thể lựa chọn đi con đường tiên đế. Đạm Đài Nhược Nam trở về bởi đây là quê hương nàng, nàng yêu thương phụ thân, muốn hoàn toàn hoàn thành con đường phụ thân chưa làm được. Đạm Đài Nhược Nam lựa chọn dù bởi nguyên nhân nào Lý Thất Dạ cũng không thể cản nàng, ngược lại là tôn trọng lựa chọn của nàng. Tuy Trần Vũ Hải Tần không biết lựa chọn của con mình, hắn dường như nghe được điều gì. Có lẽ hắn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái hắn tới giờ là chẳng hề trốn tránh, thản nhiên lựa chọn đối mặt, đây là điểm hắn kiêu ngạo. Có kỳ phụ tất có kỳ nữ, Lý Thất Dạ nói câu này hoàn toàn không sai chút nào. Lý Thất Dạ rời khỏi bóng dáng hội nghị trở lại Thất Võ Các. Hắn lưu lại Thất Võ Các là vì tục thọ cho Thất Thánh Tổ. May mắn Thất Võ Các đã chuẩn bị sớm tốt linh dược tục thọ cho Thất Thánh Tổ, cho nên không cần Lý Thất Dạ tổn hào tâm trí. Lý Thất Dạ mất mấy ngày tục thọ cho Thất Thánh Tổ. Thời gian đó Thất Võ Các xuất hiện đủ loại dị tượng, trên trời có lôi chỉ điện hải, cả bầu trời nổ vang không ngớt, giống bầu trời sắp sửa sinh ra thiên phạt. Mấy ngày đáng sợ như vậy qua đi, mây đen rốt cuộc từ từ tiêu tán. Chuyện này làm đệ tử Thất Võ Các thở một hơi. Với lão tổ Thất Võ Các, đây là tin tốt, bởi họ biết rõ ý nghĩa thế nào, bởi vì đó là Thất Thánh Tổ tục thọ thành công. Nó tồn tại như Thất Thánh Tổ, đối với Thất Võ Các rất quan trọng. Hiện tại Thất Thánh Tổ tục thọ thành công, vậy ý nghĩa Thất Võ Các sẽ được bảo hộ thời gian lâu hơn, chấm dứt quá trình tục thọ cho Thất Thánh Tổ. Lý Thất Dạ hoàn thành công việc tại Thiên Linh Giới, chuyện cần làm đã làm, cuối cùng chỉ là rời đi mà thôi. Nhưng trước khi rời đi, Lý Thất Dạ vẫn phải tự mình gặp Thất Hải Nữ Vũ Thần. Sau khi gặp Thất Hải Nữ Vũ Thần, Lý Thất Dạ nhìn nàng sau đó nói, sẽ không bao lâu Thất Thánh Tổ cho người biết một ít chuyện, nó cũng có ý nghĩa. Ngày ngươi thành Hải Thần không xa, Tam Xoa Kích cũng sắp sửa xuất thế. Thật sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không chấn định hỏi. Ở kiếp trước Tam Xoa Kích không có hiện thế, kiếp này xuất hiện sao? Kiếp trước là kiếp trước, Lý Thất Dạ cười. Kiếp trước Tam Xoa Kích không xuất hiện có nguyên nhân, kiếp này Tam Xoa Kích sẽ hiện thế. Vì cái gì khẳng định như vậy? Thất Hải Nữ Vũ Thần tò mò. Bởi vì cần thủ hộ, Lý Thất Dạ nói. Đây là thời kỳ mấu chốt, cũng là thời đại điên cuồng. Cốt hải cần một hải thần thủ hộ, bình an vượt thời gian này mãi tới thời đại tiếp theo. Đặc biệt là sau khi trải qua ta khiêu khích, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, chúng là cảm giác nguy cơ. Nếu như có một hải thần, một thụ tổ như vậy có thêm lựa chọn. Cho nên thụ tổ ta không ra nói, nhưng hải thần kiếp này ra đời, Tam Xoa Kích sẽ xuất thế. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói ra, đây là thời điểm người bộc phát tài năng. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đồn đại nói Tam Xoa Kích chọn chủ nhân, nó không nhất định lựa chọn ta. Ngươi phải có lòng tin vào bản thân mình. Ngươi không phải là người vô cùng tự tin sao? Về sao mất tự tin như thế? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe câu này, Thất Hải Nữ Vũ Thần cười khổ. Nếu là trước kia nàng vô cùng tự tin, thời điểm uy danh Lý Thất Dạ cực thịnh, nàng còn chưa gặp Lý Thất Dạ, nàng có tự tin tương lai mình đánh bại Lý Thất Dạ? Dù sao nàng là người quán thông thất đại thức, vô cùng tin tưởng thực lực của mình. Hiện tại mà nói, nếu bảo nàng có suy nghĩ đánh bại Lý Thất Dạ, vậy nàng lâm vào tuyệt vọng. Tự tin nàng không đáng nói đến. Nàng hiểu rõ ràng cả đời này không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Dù nói trước đó nàng từng đã nói qua, nếu nàng thành Hải Thần sẽ khiêu chiến Lý Thất Dạ. Lòng nàng hiểu rõ, dù tương lai có thành Hải Thần cũng vĩnh viễn không có cách đánh bại Lý Thất Dạ. Nên có lòng tin vào mình, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đánh thua ta cũng không có gì mất mặt, Cửu Thiên Thập Địa này ai không kiêng kỵ ta. Ngươi là Thất Hải Nữ Vũ Thần, ngươi là một trong số rất ít người trong lịch sử Thất Võ Các quán thông thất đại thức. Tương lai ngươi chắc chắn đại phóng dị sắc, thành tựu và tương lai của ngươi sẽ xa hơn Thiên Thủy Hải Thần. Ta sẽ, Thất Hải Nữ Vũ Thần hít một hơi sâu, ưỡn ngực. Mắt nàng bừng sáng, tay đeo nên nàng trở lại tự tin của Thất Hải Nữ Vũ Thần. Tam Xoa Kích sẽ chọn người, Lý Thất Dạ là cười nói. Dù Tam Xoa Kích không chọn người, chuyện này không có gì lớn. Vậy đoạt lấy, chuyện như vậy Thất Võ Các các người chưa phải chưa từng làm. Một khi người có thể nắm giữ Tam Xoa Kích, dù nó không chọn người cũng thành Hải Thần. Tất hải nữ vũ thần trịnh trọng gật đầu, điểm này Lý Thất Dạ nói không sai, thất võ các họ thực làm như vậy. Thanh Lam Hải Tần năm đó là cưỡng chiếm Tam Xoa Kích, từ phương diện nào đó mà nói thất võ các thật có kinh nghiệm, huống chỉ thất thánh tổ còn tại thế. Ta rất có lòng tin với ngươi, Lý Thất Dạ nhìn qua thất hải nữ vũ thần cười. Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi sẽ trở thành hải thần. Trọng điểm là sau khi thành hải thần ngươi chuẩn bị tốt chưa? Lý Thất Dạ nhìn thất hải nữ vũ thần. Thất hải nữ vũ thần cũng nghênh đón ánh mắt hắn tập phần thản nhiên. Giờ phút này, ánh mắt nàng như chiếu vào trong Lý Thất Dạ nội tâm, thật sâu nhìn Lý Thất Dạ. Hồi lâu, thất hải nữ vũ thần trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ người nói, ta đã lựa chọn thực hiện không cho người thất vọng. Tốt, Lý Thất Dạ cười rộ nói, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành anh hùng hải yêu, ngươi sẽ trở thành đệ nhất hải thần. Nói xong Lý Thất Dạ đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Lý công tử, cuối cùng thất hải nữ vũ thần gọi lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn nàng chậm rãi nói, lời gì muốn nói sao? Nghe thất thánh tổ nói Lý công tử sắp rời khỏi, không chỉ rời thiên linh giới. Thất hải nữ vũ thần do dự nói, Lý Thất Dạ gật đầu, đúng, thời điểm ta nên rời khỏi không chỉ là rời khỏi thiên linh giới, ta sẽ đi thật xa. Không biết có cơ hội gặp lại công tử không? Cuối cùng, thất hải nữ vũ thần nhìn Lý Thất Dạ mắt thật sâu. Sẽ, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ nói ra, không nên quên là ngươi thiếu nợ ta, cửu thiên thập địa bất luận là ai, chỉ cần thiếu nợ ta cuối cùng phải trả. Chỉ cần thời cơ chín muồi, cơ hội tới người sẽ trả ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thất hải nữ vũ thần cười, trịnh trọng gật đầu. Ta thiếu nợ công tử nhất định sẽ trả lại. Lý Thất Dạ cười rộ, sau đó xoay người rời khỏi. Thất hải nữ vũ thần đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, mắt vẫn là nhìn bóng lưng hắn biến mất. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Tổ Hoàng rời thiên linh giới đi thông vòng trời. Trong cửu giới, mỗi thế giới đều có một đạo đài cực lớn. Đạo đài này là môn hộ đi thông các nơi, sau khi Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, môn hộ này đóng cửa. Lý Thất Dạ mang theo Tổ Hoàng đi thông đạo đài, muốn quay trở về nhân hoàng giới. Thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Tổ Hoàng vào vòng trời, nơi này có người lặng lẽ chờ hắn. Người đứng ở đây chờ Lý Thất Dạ là nữ tử lạnh băng, nàng là Tư Mã Ngọc Kiếm vừa rời đi vài ngày trước. Sao người lại ở đây? Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm cũng thấy ngoài ý muốn. Ta vâng mệnh tới đây đi theo tùy tùng thiếu gia. Tư Mã Ngọc Kiếm gặp Lý Thất Dạ, chào Lý Thất Dạ xong, lúc này thần thái hoàn toàn khác, thập phần cung kính. Thiếu gia, nghe xưng hô như thế, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ. Nháy mắt Lý Thất Dạ xoay người, nháy mắt ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn đến một nơi trên trời. Thời điểm này Lý Thất Dạ cất bước đi thẳng lên trời, bước vào trong đám mây cao. Xuất hiện đi, thế gian này có thể tu luyện sát thần đạo đến tình trạng này chỉ có một người. Lý Thất Dạ đứng trong đám mây chậm rãi nói. Trong đám mây hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào xuất hiện. Bao năm qua đi, vô ảnh, người vẫn cẩn thận như thế. Năm đó ta chọn chúng ngươi vì ta ưa thích tính cách người cẩn thận. Lý Thất Dạ thấy không có động tĩnh cũng không kỳ quái, cười nói. Sau khi Lý Thất Dạ nói lời này, trong đám mây xuất hiện một người quỳ xuống trước mặt hắn nói. Đại nhân, quả thật là ngươi. Lúc này trong đám mây một lão giả đi ra, lão giả dáng người xanh xao, mắt đục ngầu, nhìn qua lão giả giống phàm nhân bình thường. Lão giả mặc một thân áo đay, tướng mạo cực kỳ phổ thông, thậm chí nói nếu hắn đứng trong đám người sẽ bị bỏ qua, hắn chẳng khác một gốc cây trong rừng cây. Nhìn lão già Lý Thất Dạ tươi cười, tự nâng tay hắn nói, đứng lên đi, miễn người đại lễ. Lão già bị Lý Thất Dạ nâng lên, cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ, mắt hết sức kích động, hai tay không ngừng run rẩy, mắt đục ngầu lệ nóng doanh trọng. Chương 2436, Vô Ảnh. Đại nhân, không ngờ lúc còn sống ta còn có thể gặp đại nhân. Lão giả hết sức kích động, nắm chặt tay Lý Thất Dạ. Ta cũng không ngờ còn gặp ngươi. Sau khi sát thủ Dạ Đoàn giải tán, trừ lão ẩn đội, ta cũng từng nghe tin ngươi. Chưa từng nghe tin tức của các ngươi. Lý Thất Dạ vô cùng cảm khái nói một câu. Vô Ảnh là lão giả trước mặt, tướng mạo bình thường, mà tên hắn không ai biết. Thậm chí thế gian trừ Lý Thất Dạ không ai gọi hắn là Vô Ảnh. Nhưng mà ai biết lão giả nhìn qua hết sức đại chúng này là nhân vật khủng bố của thời đại cổ Minh. Dù là cổ Minh nhất tộc khí thế hùng ác cực thịnh, khi gặp lão già cũng lạnh lẽo run rẩy. Phu Ảnh, quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn, hắn là thủ tịch sát thủ dưới trướng âm nhà, là ma thần trong bóng đêm. Thời điểm hắn xuất hiện, sẽ có đầu người rơi xuống đất, là sát thần dạ đoàn chân chính. Thời đại cổ minh, dù nói Lý Thất Dạ là cũng đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn, hắn lại là âm nha, là quân đoàn trưởng sau màn, chỉ huy cao nhất. Vô Ảnh là nghe lệnh hắn. Hắn là quân đoàn trưởng chân chính, Vô Ảnh là người chấp hành sát thần dạ đoàn. Hắn quán triệt ý chí của Lý Thất Dạ, sát thần dạ đoàn quán triệt ý chí hắn, từ huấn luyện, bồi dưỡng, quy luật cho tới các hành động khác. Về phần ám sát, ý chí Lý Thất Dạ hướng chỗ nào, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn đánh lén một loại cổ minh nhất tộc đại nhân vật, Vô Ảnh là quán triệt Lý Thất Dạ ý chí mà người này đầu lâu đến gặp Lý Thất Dạ. Sau thời đại cổ minh chấm dứt, sứ mệnh sát thần dạ đoàn hoàn thành, sát thần dạ đoàn từ đó về sau biến mất khỏi thế gian, tất cả sát thủ ẩn độn hoàn toàn không hiện thế. Sứ mạng chúng ta đã hoàn thành, cửu giới không cần sát thần dạ đoàn tồn tại. Vô Ảnh nói ra, sau bao nhiêu năm qua, vô số tuế nguyệt phủ đầy bụi bặm, gặp lại đại nhân, nội tâm Vô Ảnh vô cùng kích động, giống như gặp được chân thần nhân. Hắn chỉ là cô nhi, về sau được âm nha Lý Thất Dạ thù dưỡng, truyền thụ sát thần dạ đoàn đạo, thành tựu sự nghiệp vô thượng, cố gắng trả giá vì hào quang của cửu giới. Vạn cổ ung dung, năm đó từ biệt trừ lão không còn hiện thế, Lý Thất Dạ cũng thập phần cảm khái. Thời điểm cửu giới hắc ám nhất, sát thần dạ đoàn vẫn là phụ tá đắc lực quán. Tuy cửu giới thế nhân không biết công lao của họ, đổi lấy hòa bình muôn đời sao, công lao của mỗi sát thủ sát thần dạ đoàn không thể xóa nhòa. Đáng tiếc sau khi sát thần dạ đoàn thái ẩn, Lý Thất Dạ cũng không gặp lại họ, bởi sứ mạng của họ đã hoàn thành. Họ vượt thời gian hắc ám nhất, tuế nguyệt nguy hiểm nhất, thời điểm đổi lấy quang minh cho cửu giới, họ trải qua thời gian an tĩnh, cho nên Lý Thất Dạ cũng không muốn đánh thức họ. Huỳnh đệ nằm đó đã nhạt nhòa theo năm tháng, hiện tại chỉ còn lại lão già khọm như ta. Với tư cách sát thủ, lúc này hắn cũng khó ức chế cảm xúc của mình. Là ta bạc đãi mọi người, có lẽ các người phải có tấm bia công tích ghi lại vinh quang. Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Đại nhân không truy cầu hư danh, chúng ta có cái gì theo đuổi chứ? Vô Ảnh nói. Đại nhân ngàn cơn sóng dữ cứu vớt cửu giới, thế nhân còn không lập bia công lao cho đại nhân, so công lao của đại nhân công tích chúng ta không đáng gì cả. Ta biết rõ, nhưng có một phần vinh quang thuộc về các ngươi. Lý Thất Dạ cảm khái. Có thể thuần phục đại nhân, trở thành thành viên sát thần dạ đoàn chính là vinh quang của chúng ta. Phu Ảnh nghiêm túc nói. Trở thành sát thần dạ đoàn của quá khứ, chúng ta là gánh vác sứ mệnh thần thánh, khôi phục cửu giới. Đây là vô thượng vinh quang của chúng ta. Không có ý chí của đại nhân quán triệt xuống, cửu giới còn trong thời đại hắc ám, dù chúng ta có ẩn thế, có được thời gian an nhàn chỉ là nửa đời sau. Chuyện cũ không nói cũng được. Cuối cùng, nội tâm Lý Thất Dạ cảm khái một câu. Năm đó thời điểm hắn nói chuyện với Vô Ảnh, hắn như thấy tiểu hải tử ngây thơ cũng kiên nghị. Bởi thời gian trôi qua lâu, hắn đã là lão già xanh xao gần đất xa trời. Vô Ảnh gật đầu cầm chặt tay Lý Thất Dạ. Lúc này tới linh thiên linh giới, tới ngọc kiếm, ta biết ngay sát thần đạo vĩnh tồn, sát thần dạ đoàn sẽ tồn tại. Đã gặp nàng ta cũng vui vẻ, cũng thật cao hứng. Lý Thất Dạ cảm khái. Thời đại hiện tại không cần sát thần dạ đoàn năm đó. Hiện đến nhỏ ngọc kiếm này chỉ vì muốn truyền thừa sát thần đạo mà thôi, không phải muốn mượn tay của nàng. Vô Ảnh gật đầu. Thiên Vũ ngọc kiếm rất tốt, tính tình cũng là thích hợp kế thừa sát thần. Sát thủ đạo sẽ truyền thừa trong tay nàng, thật là lựa chọn tốt nhất. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đại nhân, Vô Ảnh há miệng muốn nói lại thôi. Người đã đi theo ta cả đời còn lời gì không thể nói. Lý Thất Dạ chậm rãi. Nếu cả ngày người cũng kiêng kỵ thế gian này, còn ai dám nói chuyện với ta? Ta sẽ cho ngọc kiếm tùy tùng đại nhân. Cuối cùng Vô Ảnh không kiêng kỵ nói một câu. Lý Thất Dạ cười khổ nói. Có lẽ người rõ cũng có thể hiểu, ta nhất định bước đến trên sương hồ, nhất định tắm máu. Không thể phủ nhận sát thần đạo cần máu tươi mà luyện, nhưng theo ta không nhất định là chuyện tốt. Tương lai quá tàn khốc, địch nhân của ta là chư thần chúng đế, là tận cùng thế giới. Với tư cách sát thủ, nếu đi theo ta chỉ sợ không có kết cục tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ nói chuyện này, hắn rất nghiêm túc. Ta biết rõ, Phù Ảnh trịnh trọng gật đầu cũng nghiêm túc, lấy thất dạ cười khổ nói ra. Vậy người cũng nên biết năm đó ta thả sát thần dạ đoàn rời đi, chỉ vọng các người có thời gian an bình không cần tỉnh giấc. Hắc ám bao phủ đại địa, không cần vì giấc mộng chết chắc mà thức giấc, không cần gối lên lợi kiếm chìm vào giấc ngủ, không cần nằm ra trước trận doanh địch trong bóng tối. Sau thời đại cổ minh chấm dứt, các người có tư cách an bình hơn ai hết, cho nên ta cũng không muốn quấy rầy các người. Ta không hy vọng các người lại cột đến chiến xa của ta, cũng sợ các người bị cuốn vào chiến tranh không ngừng nghỉ. Các người trả giá nhiều như thế, dù các người hay hậu đại các người đều đáng giá có phần an bình này. Ta biết rõ đại nhân dụng tâm lương khổ, Phù Ảnh nói ra, cho nên hậu đại tử tôn không đi theo tùy tùng đại nhân, không thể thuần phục đại nhân, nhưng ngọc kiếm đứa bé này có thể gặp đại nhân trong biển người mênh mông, làm loại duyên phận cũng như ta năm đó gặp đại nhân. Chương 2437 Hàng Lâm Bắc Uông Dương. Ta hiểu, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng đành là gật đầu cười nói, nếu người đã nói vậy ta chỉ cho nàng bên cạnh ta, xem ra sát thần đạo lại tìm được chuyển nhân. Vô Ảnh tươi cười vừa nói, tương lai không ai thích hợp hơn Ngọc Kiếm, trong tương lai trên 9 tầng trời nàng nhất định có thể làm sát thần đạo đại phóng dị sắc, uy danh sát thần đạo là chuyển khắp 13 châu. Dã tâm người không nhỏ. Lý Thất Dạ cười rộ gật đầu nói, nếu người đã nói vậy ta đáp ứng người, ta sẽ dẫn nàng đi Cửu Ngoan du ngoạn cửu thiên, chỉ cần nàng có thể cố gắng, tương lai uy danh sát thần đạo chắc chắn danh truyền 13 châu. Vô Ảnh cũng cười rộ, dáng người xanh xao nhưng tươi cười như hài tử hết sức cao hứng. Lúc này hắn không phải sát thủ, chỉ là người thường, chỉ là hài tử mà thôi. Lý Thất Dạ và Vô Ảnh cười rộ, họ cười thật lâu tới khi cười mệt mỏi. Đi thôi, ta cũng nên rời khỏi, ngươi không cần tiễn ta, tuổi ngươi cũng nên an dưỡng rồi. Cuối cùng Lý Thất Dạ thở một hơi dài nhìn Vô Ảnh nói, đại nhân. Vô Ảnh há miệng muốn nói, lại giấu trong lòng không nói ra. Nói đi, Lý Thất Dạ nhìn Vô Ảnh chậm rãi nó. Năm đó ta chỉ là tiểu hài tử, chỉ có là cô nhi mà thôi. Trong năm tháng hắc ám đó, ta là con chó hoang dù đáng các nơi mà thôi. Dãi gió rầm sương mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ là ngày cuối. Vô Ảnh nói, tới khi gặp đại nhân ta biết đâu là nhà, đâu là thân nhân. Bước vào sát thần dạ đoàn, tuy trải qua huấn luyện cực khổ nhất, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc nhất, cũng là trải qua vô số lần sống cùng chết, nhưng sát thần dạ đoàn là nhà ta, đây là đại gia đình của ta, chúng ta chưa bao giờ bỏ nhau. Đại nhân cũng chưa bao giờ bỏ chúng ta, cho dù tối tăm cỡ nào, đại nhân luôn có thể chỉ dẫn chúng ta về. Tuy đại nhân nghiêm khắc với chúng ta, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần đại nhân còn, chúng ta còn hy vọng. Đại gia đình này không sụp đổ mãi tồn tại. Nói tới đây Vô Ảnh không khỏi cúi đầu nhẹ nói, chàng suy nghĩ chúng ta, đại nhân giống nghiêm phụ, nhưng mà chúng ta là sát thủ, chúng ta có sứ mạng của chúng ta. Ta biết rõ. Nội tâm Lý Thất Dạ sinh nội tình buồn bã, chậm rãi nói, người quỳ xuống đi, ta cho phép người. Từ biệt lần này chúng ta không thể gặp lại. Từ biệt lần này là thiên nhai hải cách, bởi đây là lần cuối. Lý Thất Dạ cũng đáp ứng. Phốc một tiếng, Phù Ảnh trang trọng quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Phụ thân đại nhân. Lòng Lý Thất Dạ rung động mạnh, chậm rãi nhắm mắt thừa nhận đại lễ của Vô Ảnh. Không biết bao nhiêu cảm giác, mắt Vô Ảnh ẩm ướt. Hắn biết đây là lần cuối trong đời có thể gọi bốn chữ phụ thân đại nhân. Chia lì lần này sẽ là vĩnh biệt. Cuối cùng, thân ảnh Vô Ảnh lóe lên, biến mất khỏi nơi này, biến mất trong bầu trời. Với hắn mà nói, nhân sinh khó khăn nhất không gì vượt qua ly biệt. Sau khi trôi qua thời gian thật lâu, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra. Hắn không phát hiện mắt mình đã ẩm ướt. Dù trái tim đã bằng giá, cũng sinh ra rung động nho nhỏ. Sau năm đó, từ khi bắt đầu lập sát thần dạ đoàn, đám người Vô Ảnh chỉ là hài đồng. Hài đồng 10 tuổi vô cùng ngây thơ. Họ chính là những cô nhi không nhà để về. Hắn thủ dưỡng họ, huấn luyện họ, yêu cầu họ vô cùng nghiêm khắc. Cho tới nay, hắn vẫn là quan chỉ huy nghiêm khắc, cùng dùng cường độ huấn luyện cực cao rèn luyện họ. Cũng vì như vậy họ mới không phụ công sức và sứ mạng trong đời mình, nếu không họ đã bỏ mạng trong chiến tranh. Dưới sự chỉ đạo quán, những hài đồng ngây thơ biến thành sát thủ tuyệt thế, cuối cùng trở thành những lão nhân đầu tóc bạc trắng. Từ sau khi thành lập sát thần dạ đoàn năm đó tới khi tiễn biệt nhau, bởi bọn hắn thấy họ lớn lên, một tay hắn bồi dưỡng họ, biến những hài tử thành sát thủ, cho nên hắn đích thần tiễn biệt họ, không muốn họ lại cột trên chiến xa của hắn. Lòng hắn nghĩ muốn họ yên lặng sống hết nửa đời còn lại. Bởi vì có trách nhiệm này, hắn biến những cái hài tử ngây thơ thành sát thủ nên muốn trả lại sự an bình cho họ, không hy vọng họ lại là gối lên lợi kiếm, chìm vào giấc ngủ, không hy vọng họ bừng tỉnh vì sát khí trong lúc ngủ say. Cho nên thời đại sau đó hắn không có tận lực nghe ngóng tin của họ, không có tìm kiếm, cũng chỉ muốn họ sống an bình cùng an lành. Hôm nay gặp Vô Ảnh, một hài tử ngây thơ năm đó biến thành lão nhân hấp hối, gần đất xa trời, dù nói trăm ngàn năm, Lý Thất Dạ không phải là chưa từng tiễn biệt người cạnh mình. Thời điểm tiễn biệt Vô Ảnh, tìm chết lặng của Lý Thất Dạ sinh ra cảm xúc run rẩy vài lần, giống tiễn biệt vãn bối, tiễn biệt hài tử của mình, tiễn họ đi vào đất vàng vĩnh hằng. Cuối cùng Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thu liễm cảm xúc, mắt trở về bình thản. Lý Thất Dạ từ bình thản biến thành lạnh lùng. Hắn vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là Âm Nha, không có quá nhiều tình cảm, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá nhiều ưu sầu. Đại đạo dài đằng đẵng, hắn nên đi tiếp. Lý Thất Dạ trở lại đạo đài lúc trước. Tô Ung Hoàng cùng với Tư Mã Ngọc Kiếm đang đứng đó chờ hắn. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm chậm rãi nói: người có cần chia tay hay không? Có cần cáo từ ai nữa không? Nếu có, hiện tại cáo từ đi, sau này sẽ không còn cơ hội. Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn nơi xa, mắt nàng chấn động vài lần, hít sâu một hơi. Ta đã cáo từ, ta đã chuẩn bị thật tốt. Thời điểm tới nơi đây, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng biết chính mình triệt để cáo biệt thiên linh giới, cho nên nàng chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm chậm rãi nói: từ nay về sau, người lưu lại cạnh ta. Thế gian rộng lớn rất tàn khốc, một ý niệm sẽ quyết định sinh tử, cho nên tương lai bao nhiêu tạo hóa thành tựu cuối cùng cần dựa vào ngươi cố gắng đạt được, chứ có thể dựa vào mình ngươi, ta chỉ có thể làm là chỉ điểm con đường sáng mà ngươi đi. Ta hiểu. Tư Mã Ngọc Kiếm trịnh trọng gật đầu. Tuy nàng không biết quan hệ Lý Thất Dạ cùng sát thần dạ đoàn thế nào, lão tổ tông giao tình với Lý Thất Dạ, nàng giao trọt Lý Thất Dạ, tất cả mọi thứ của nàng sẽ là của Lý Thất Dạ. Trong 2348, Hàng Lâm Bắc Uông Dương. Tốt. Lý Thất Dạ nhìn Tô Hoàng nói ra: ta mở đạo môn ra, tiễn hai người các người về Trung Đại Vực. Người mang nàng về Tẩy Nhân Cổ Phái, tạm thời giao nàng cho ngươi. Ngươi thì sao? Tô Hoàng nghe xong thì giật mình hỏi. Lý Thất Dạ nói: ta đi Bắc Uông Dương, có chuyện cần tạc chấm dứt. Hơn nữa ta cũng có đồ vật đặt ở Bắc Uông Dương. Tô Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, sao Lý Thất Dạ có thể có đồ vật đặt tại Bắc Uông Dương? Hắn liên hệ duy nhất Bắc Uông Dương chính là Tử Thúy Ngưng. Nhưng mà Lý Thất Dạ chưa nói, Tô Hoàng cũng không hỏi tới, gật đầu: ta sẽ mang tin tức về. Ông một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ mở đạo môn, tập trung tọa độ, nhìn Tô Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm nói: chuẩn bị lên đường đi, sau khi trở về phải cố gắng luyện thật tốt. Tôn Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm gật đầu, cuối cùng hai người bước vào đạo môn. Cửu giới bị đóng cửa, đạo môn không thông, đoạn tuyệt liên hệ. Dưới tình huống như vậy, muốn vượt cửu giới là chuyện thập phần khó khăn. Chuyện cũng chỉ có thần hoàng mới có thể mở ra. Dù vượt qua cửu giới nhưng đạo môn không ổn định, sinh ra nhiều thứ không xác định. Nhưng với Lý Thất Dạ mà nói, đây là chuyện dễ dàng. Hắn luyện không từ, nắm giữ không gian, không phải bất cứ kẻ nào có thể sánh. Cuối cùng Lý Thất Dạ tiễn Tô Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm Sau hắn tập trung tọa độ bước vào đạo môn tiến tới Bắc Uông Dương. Bắc Uông Dương là một trong năm đại vực của Nhân Hoàng Giới, nằm ở phía Bắc Nhân Hoàng Giới, nơi này rất nhiều vật cực kỳ phồn hoa. Bắc Uông Dương được gọi là Bắc Uông Dương, ở chỗ này thực có biển cả mênh mông. Bắc Uông Dương rất rộng, rộng đến mức không ai tính ra, cho nên không ai có thể đo đạc. Nhưng mà Bắc Uông Dương khác Thiên Linh Giới. Thiên Linh Giới là thế giới biển cả, lục địa rất ít. Rất nhiều người tu sĩ Thiên Linh Giới là cư trú ở đáy biển. Bắc Uông Dương lại khác. Trong biển rộng mênh mông của Bắc Uông Dương vô số hòn đảo. Vô số hòn đảo dính liền, hình thành chuỗi đảo thật lớn. Đồng thời trong biển Bắc Uông Dương rất nhiều đại lục. Những đại lục mênh mông này nắm trong biển lớn. Chúng giống như là từng chiếc chiến hạm vĩnh viễn không chìm. Đứng trên bầu trời Bắc Uông Dương nhìn xuống bên dưới, hòn đảo và đại lục của Bắc Uông Dương chẳng các hạt phỉ thúy, hào quang lấp lánh, thập phần xinh đẹp. Nó đẹp không sao tả xiết, không ai có thể dùng lời miêu tả. Lý Thất Dạ đi vào Bắc Uông Dương, thời điểm bước vào phiến đại lục này, lòng hắn có không ít cảm khái, không ít chuyện cũ hiện hiện trong lòng. Lúc này Lý Thất Dạ độc thân tới Bắc Uông Dương muốn chấm dứt vài chuyện, thực tế càng đúng hơn tới thù nợ. Trên đời còn vài người cần phải tính sổ. Trừ chấm dứt vài chuyện, quan trọng hơn Lý Thất Dạ muốn mang theo một ít đồ vật trong Bắc Uông Dương đi. Một ít thứ quan trọng cực kỳ, thậm chí là đồ vật có khả năng quyết định đến trận chiến cuối. Tại Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ lưu lại rất nhiều bảo tàng. Năm đó Lý Thất Dạ mang bảo khố lớn nhất của mình xây dựng tại Bắc Uông Dương. Ở đây cất chứa rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên trong các bảo tàng này có thể khiến người đời sử dụng không hết. Mà những tài nguyên này Lý Thất Dạ chuẩn bị diệt thế, tài nguyên phong phú tới mức không cách tưởng tượng nổi. Có thể nói, trong bảo khố này có tài nguyên kinh thiên, dù tiên đế thậm chí cũng muốn đạt được. Đương nhiên dù tiên đế cũng không dám đi nhúng chàm vào bảo tàng này, bởi họ biết bảo tàng này thuộc về ai. Nhưng có một người đang nhìn chằm chằm bảo tàng này, hơn nữa là người không hối cải, người này là Cố Tôn. Với Lý Thất Dạ mà nói, Cố Tôn cường đại hơn nữa, Lý Thất Dạ muốn diệt hắn cũng dễ dàng, thậm chí có thể không cần hắn động thủ. Nếu không phải Hắc Long Vương cầu tình, không phải niệm tình Hắc Long Vương, hắn đã giết Cố Tôn từ lâu. Dù nói Cố Tôn nói sẽ hối cải làm người mới, hứa thay đổi lột xác, an phận thủ mình làm người, nhưng Lý Thất Dạ biết rõ chó vĩnh viễn là không sửa tính ăn cứt. Cố Tôn nói là cái gọi là sửa tâm lột xác chỉ vì muốn Hắc Long Vương đồng tình, tuyệt không chết tâm. Thực tế đối với Cố Tôn không có hối cải, Lý Thất Dạ biết rõ. Hắc Long Vương cũng biết, nhưng mà Hắc Long Vương đã đáp ứng một người, cho nên Cố Tôn mới có thể hảo hảo sống tới giờ. Nếu không, không cần Lý Thất Dạ ra tay, Hắc Long Vương là tự tay với hắn, biến hắn thành phàm nhân cả đời. Đương nhiên với Lý Thất Dạ mà nói, Cố Tôn có thể sống tới giờ cũng không phải chỉ vì Hắc Long Vương mà thôi. Trong mắt hắn, Cố Tôn chỉ là con kiến. Hắn biết hối cải cũng tốt, không biết hối cải cũng được, với hắn chuyện này không quan trọng. Nếu Cố Tôn không biết sống chết dám ngăn đường hắn, hắn bóp chết hắn giống bóp một con kiến hồi. Dù nói Lý Thất Dạ không hy vọng huyết tẩy trấn thiên hải thành, nhưng nếu cần thiết hắn cũng không lưu tình, sẽ không nương tay. Nếu ai dám cản đường hắn đi, hắn là đổ sát trấn thiên hải thành. Cho nên lúc này tiến vào Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ là chuẩn bị huyết tẩy trấn thiên hải thành. Một khi động thủ, hắn là không nương tay nửa điểm. Bước vào Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, làn gió mát mang theo hương vị biển thổi qua mặt hắn, tâm tình hắn lúc này sảng khoái. Cũng là đại dương mênh mông, khí tức thiên linh giới cùng Bắc Uông Dương rõ ràng bất đồng. Khí tức thiên linh giới là một đầm nước ướt át. Khí tức thiên linh giới giống sương mù, trong sương mù này mang theo mùi tanh biển cả. Mà khí tức Bắc Uông Dương khác, hít sâu một hơi, khí tức Bắc Uông Dương thanh linh, trong thanh linh này mang mùi thơm của bùn đất hoa cỏ. Lý Thất Dạ đứng trong hòn đảo, xung quanh hòn đảo to lớn, đảo lớn từ ngàn vạn dặm, đảo nhỏ chỉ vài trăm dặm. Những cái đảo này đan xen kết nối với nhau, thậm chí có từng cây cầu hơn trăm dặm kết nối. Chính vì thế những hòn đảo này giống như những sợi xích. Những sợi xích này vây quanh một khối đại lục. Đại địa là một cái đại lục cực kỳ to lớn, rộng trăm vạn dặm. Đại lục này trong biển cả mênh mông chẳng khác nào chiến hạm không bao giờ chìm. Lý Thất Dạ bước vào trong đại địa tùy ý đi lại nơi đây. Chương 2439, mẫu tử. Chủng tộc diễn biến là vấn đề tham ảo nhất xưa nay. Mấy chủng tộc tiến hóa chỉ sợ vừa xa dự kiến của tạo hóa. Chủng tộc từ sâu trong biển đi ra ngoài, trong đó mang theo bí mật mà thế nhân không biết. Lúc đi lại trên mặt đất, Lý Thất Xạ cảm khái nói một câu. Sau khi đi lại trên đại lục, Lý Thất Xạ không biết lúc nào tới một tòa thành, ngẩng đầu nhìn trên cửa viết hai chữ Văn Thành. Nhìn qua cửa thành, Lý Thất Xạ đi vào dung nhập lòng người hối hả. Văn Thành là một tòa thành cực kỳ phồn hoa. Đương nhiên, tại Bắc Uông Dương, tòa thành hơn 10 vạn nhân khẩu chẳng tính là đại thành gì cả. Nhưng Văn Thành thống trị có phương pháp bách tính an cư lạc nghiệp, nên Văn Thành cực kỳ phồn hoa. Văn Thành là thành có phồn hoa, thành cổ. Cả Văn Thành do văn nhân thế gia quản hạt, cho nên cả Văn Thành là sản nghiệp của văn nhân thế gia. Lý Thất Xạ vào Văn Thành, đi trên con đường tấp nập, theo dòng người mà đi, Lý Thất Xạ tùy tâm hưởng thụ khí tức hồng trần, vẫn ưa thích nhân hoàng giới. Theo dòng người cảm thụ hồng trần thế tục phồn hoa, Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói, sau khi từ thiên linh giới về, nhân hoàng giới cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dù nói thiên linh giới là địa linh nhân kiệt, nhưng tại thiên linh giới lâu sẽ sinh ra cảm giác áp lực, giống như trên đỉnh đầu có vòng xoáy vây quanh. Cuối cùng, Lý Thất Xạ tùy tâm tiến vào khách sạn, ngồi gần một cửa sổ, tùy tiện gọi 5-3 món ăn và bầu rượu nóng. Hắn vừa ăn sáng, vừa nhìn dòng người qua lại có cảm giác thích ý như cách cả thế hệ. Nhìn qua dòng người thì lại Lý Thất Xạ cười cười, bước vào nơi đây không phải tùy, chọn lựa lời đến là muốn tìm một vật. Tại Bắc Quân Dương lưu lại không ít đồ vật, lúc này tìm binh khí, những binh khí này chưa dùng qua. Mà hiện tại rời khỏi cửu giới, chuẩn bị là mối lớn, cho nên có ý định mang theo đòn sát thủ. Giống chân Vũ Hải Thần nghe Minh Nhân Tiên Đế kể, trong tay Lý Thất Xạ thật nắm giữ một ít đồ vật thần kỳ, một hai món bình khí diệt thế. Hơn nữa hắn có một thứ hủy diệt thiên địa. Theo Minh Nhân Tiên Đế nói, thế gian thật có đồ vật hủy thiên diệt địa. Uy lực những thứ này không cần nói. Thiên địa, dù chư thần chúng đế đều là tan thành mây khói. Đồ vật này không phải hư cấu, nó tồn tại chân thật. Quan trọng hơn, vì đạt được đồ vật này, Lý Thất Xạ cũng trả giá thật lớn. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang. Đối với Lý Thất Xạ mà nói, Bắc Uông Dương là một hang quán. Tại Bắc Uông Dương, Lý Thất Xạ cất giấu rất nhiều thứ, trong đó có hai kiện binh khí giấu tại Bắc Uông Dương. Lúc này tới đây, Lý Thất Xạ chuẩn bị mang binh khí đi. Đây là đòn sát thủ, tương lai sẽ dùng trong trận chiến cuối. Là thắng là thua, tất cả sử dụng trong một lần, thành bại cũng chỉ nháy mắt. Lý Thất Xạ uống rượu, nhìn bên ngoài, mặt trong khách sạn cũng không ít. Top 5, top 3 nói chuyện, trời đất bàn luận đều là tục sự. Lý Thất Xạ thích kỷ, uống chút rượu. Hắn nghe những người này nói chuyện trên trời dưới đất. Nếu là lúc bình thường, Lý Thất Xạ chẳng quan tâm chuyện tục sự, đó là chuyện nhỏ như hạt vừng. Hiện tại Lý Thất Xạ lại nghe như mùi ngon. Chuyện này cũng làm Lý Thất Xạ nhớ tới câu của Dạng Văn Tâm. Thiên địa quá xa xôi, là một con kiến hôi trong thiên địa không có gì không tốt. Cuối cùng Lý Thất Xạ cười khổ một tiếng, đáng tiếc hắn không có cách nào làm kiến hôi trong thiên địa. Hắn không muốn làm con kiến hôi, hắn muốn làm con kiếm cắn chết voi lớn. Tử tôn quấn đầu gối, phồn hoa phú quý, nếu Lý Thất Xạ muốn hắn sẽ có. Vượt qua thời gian hạnh phúc như vậy, tiếc rằng đây không phải hắn truy cầu, thế gian quán không ngăn cản được. Cuối cùng Lý Thất Xạ thu hồi tâm thần chỉ cười, nhưng mà an tĩnh cũng biến mất. Đồng đồng đồng, thời điểm này từng tiếng bước chân rồn dập vang, tiếng bước chân nhẹ vang. Nháy mắt có hai người vào khách sạn, một lớn một nhỏ, nhìn qua là mẫu tử, các nàng vội tiến lên lầu, vào nơi hẻo lánh, sau đó gọi vài món ăn sáng. Sau khi mẫu tử ngồi xuống, Lý Thất Xạ liếc mắt nhìn qua. Người lớn, thiếu phụ hơn 30, hết sức trẻ. Nàng mặc một thân áo gai, trước ngực điểm một đóa hoa nhỏ, không có son phấn. Nữ tử mặc áo gai rất rộng, hơn nữa còn là mang mũ trên đầu. Đội mũ kéo xuống rất thấp, dường như muốn che khuất gương mặt mình. Dù cô gái này mặc áo gai không son phấn lại không chế vẻ xinh đẹp của nàng. Mắt long lanh như thu thủy, chân mày lá liễu mang 3 phần kiểu mị, 7 phần phong tình. Cô gái này dung nhan kiểu diễm, thập phần xinh đẹp, hơn nữa dáng người vô cùng tốt. Không quản áo gai rộng thùng thình cũng không có cách che khuất đường cong bộ ngực đầy đà. bờ mông tròn, dung nhan diễm lệ, bộ dáng thiếu phụ thủy mị hiện lộ, không sót chút gì. Nàng giống như là một quả bồ đào thành thục, làm người ta không kìm nổi muốn cắn một cái. Có cái này thập phần cảnh giác, sau khi nàng ngồi xuống, liền nhìn quanh một chút, lập tức cúi đầu kéo bộ mũ xuống, muốn che khuất toàn bộ dung nhan. So với nữ tử cẩn thận, tiểu cô nương lớn mật hơn. Tiểu cô nương này chừng 6-7 tuổi, mắt to tròn mọng nước, linh khí 10 phần, vấn trang chạm ngọc, ai gặp cũng biết đây là đại mỹ nhân tương lai. Tiểu cô nương này theo mẫu thân ngồi vào chỗ của mình, hết sức tò mò nhìn xung quanh, dường như nàng thực sự ít tới nơi náo nhiệt, với chuyện gì cũng tập phần tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Thất Dạ nhìn qua bên này, thời điểm thấy Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mình, tiểu nữ hài không sợ hãi, còn chừng Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ giờ nắm tay nhỏ. Mà mẫu thân của nàng kéo nàng tới bên người, nhìn quanh một hồi, sau đó kéo mũ xuống cẩn thận, thập phần khẩn trương, thập phần cảnh giác. Thời điểm này bên ngoài vang từng tiếng tạp âm, là tiếng xe ngựa trong nháy mắt vây quanh khách sạn. Phát sinh chuyện gì? Nghe tạp âm vang, khách nhân trong đó đang uống rượu, nhìn ra ngoài. Là người văn nhân thế gia, nhìn binh mã đang vây quanh bên ngoài, tất cả khách nhân giật mình biến sắc. Lúc này thiếu phụ ngồi trong góc biến sắc, lập tức kéo tiểu nữ hài vào trong, đưa nàng ra sau lưng mình. Đồng đồng đồng, lúc này tiếng bước chân dồn dập vang, tiếng bước chân tráng kiện hữu lực, nháy mắt hơn 10 tráng hán tiến vào khách sạn. Chương 2440, đột nhiên có một cô con gái. Hơn 10 người mặc cẩm y, dùng một thanh niên làm chủ, thanh niên này mặc một thân hòa phục, phong thái hiên ngang, anh tuấn sáng lạng như mặt trời. Mắt sáng người có thần, môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua có khí chất hào sảng rộng lượng. Thiếu công tử, cái này, phát sinh chuyện gì? Khách sạn nhỏ có điểm nào đắc tội thiếu công tử sao? Thế thanh niên này trưởng quầy khẩn trương vội thỉnh tội. Không, không liên quan tới khách sạn. Mắt người thanh niên nhìn qua nhìn tới thiếu phụ, sau đó nói với khách nhân. Chư vị, hôm nay người văn ra giải quyết việc riêng, mong chư vị tạm lùi ra ngoài. Hôm nay văn nhân Kiền Thạch ta mời khách. Sau khi thanh niên nói xong, hắn nhét một thỏi vàng vào tay trưởng quầy. Mặt trưởng quầy vô cùng vui vẻ, không dám nói. Về phần khách nhân khác không dám nói gì, nhao nhao rời khỏi hiện trường, không ai dám lưu lại. Văn nhân Kiền Thạch, đại công tử văn nhân thế gia, mà văn nhân thế gia là thành chủ văn thành. Tại văn thành này ai cũng cho ba phần tình cảm, không ai dám không cho đại công tử mặt mũi. Khoảng thời gian ngắn trong khách sạn chỉ còn Lý Thất Dạ cùng mẫu tử kia, khách sạn cực kỳ yên tĩnh. Về phần Lý Thất Dạ chẳng quan tâm chuyện phát sinh, vẫn uống rượu nhìn bên ngoài. Vị huynh đài này, hôm nay văn nhân Kiên Tạch ta mời khách, thỉnh huynh đài dưới bước được chứ? Văn nhân Kiên Tạch nhìn Lý Thất Dạ, độc trước độc ẩm lập tức nói. Thời điểm này Lý Thất Dạ mới chậm rãi quay mặt qua nhìn văn nhân Kiên Tạch cười. Ta không cần ngươi mời khách, cũng không phải ai cũng có tư cách mời ta. Nói xong Túy ném một cái khối tinh bích lên bàn, Túy dùng thức ăn và rượu. Lúc này mặt văn nhân Kiên Thạch, dù là trưởng quầy thấy tinh bích cũng chảy nước miếng, ròng ròng không dám đi lên lấy tiền. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho người cạnh văn nhân Kiên Thạch biến sắc. Lập tức có cường giả muốn đứng ra mà văn nhân Kiên Thạch chặn lại. Văn nhân Kiên Thạch nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, mặt hơi chấn động. Hắn nhìn không thấu nam nhân trước mặt, bởi nam nhân này hết sức bình thường nhưng cho cảm giác thái sơn trước mặt. Vậy quấy rầy, văn nhân Kiên Thạch ôm quyền nói, không có gây phiền toái cho Lý Thất Dạ. Lúc này văn nhân Kiên Thạch tới góc hẻo lánh nhìn thiếu phụ. Muội muội, theo ta về, phụ thân có lệnh nhất định phải mang người về. Thiếu phụ cúi đầu không nói lời nào. Dưới mặt bàn, nàng đưa tay cầm góc áo, dường như muốn phá công rời đi. Muội muội, người hiểu rõ, người không có cơ hội trốn, không có thoát. Nhìn qua thiếu phụ, văn nhân Kiên Thạch trầm giọng, nếu muội muội không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho tiểu hài tử. Nói xong mắt hắn nhìn qua tiểu nữ hài sau lưng thiếu phụ, chậm rãi thở dài. Thiếu phụ không nói lời nào, nhưng đối với văn nhân Kiên Thạch nói chuyện tâm tình nàng do sự. Hồi lâu sau thiếu phụ ngẩng đầu nhìn văn nhân Kiên Thạch nói, đại ca, niệm tình nghĩa xưa, niệm tình huynh, mọi người thả chúng ta đi đi. Nhìn thiếu phụ, văn nhân Kiên Thạch thở dài một hơi, lắc đầu. Muội muội, người cũng biết ta nói không tính toán, cần phải cho đồng phương thế gia câu trả lời. Phụ thân không bỏ qua như vậy, trừ khi người nói ra người nọ. Nhưng ta có thể cam đoan với người, cam đoan mẫu tử các ngươi an toàn chỉ có thể làm vậy mà thôi. Thiếu phụ xòa góc áo chậm rãi nói, ta không về, ta không đi Đông Phương gia, tất cả chuyện quá khứ. Đúng, đã là chuyện quá khứ, nhưng nhất định phải có một câu trả lời, hai nhà tương giao không phải trò đùa. Văn Nhân Kiên Tạch nghiêm túc nói, muội muội là người theo ta hay ta động thủ? Thiếu phụ do dự mê man không thời gian ngắn, không biết trả lời thế nào mới tốt. Thỉnh tiểu thư về nhà. Thời điểm thiếu phụ do dự, Văn Nhân Kiên Thạch phân phó, nhớ kỹ không thể gây tổn thương với tiểu thư. Lúc này hơn 10 cường giả sau lưng Văn Nhân Kiên Thạch chậm rãi đứng lên. Cường giả cầm của đầu ôm quyền nói, tiểu thư mời về, có điểm đắc tội xin tha lỗi. Nháy mắt hơn 10 cường giả vây quanh thiếu phụ hai người. Lúc này mẫu tử nàng có chạy đằng trời muốn rời khỏi là chuyện không có khả năng. Không được tổn thương mụ mụ ta. Thời điểm hơn 10 cường giả vây quanh mẫu tử các nàng, tiểu nữ hài trốn sau lưng thiếu phụ hét lớn, yên tâm, chúng ta không đả thương mẫu thân ngươi, nhưng ngươi và mẫu thân phải quay về. Văn Nhân Kiên Thạch nhìn tiểu nữ hài chậm rãi nói, ngươi là người xấu, các ngươi đều là người xấu. Nghe câu này, tiểu nữ hài nhìn Văn Nhân Kiên Thạch hét lớn. Văn Nhân Kiên Thạch ngây người cười cười không có so đo với nàng. Lúc này hơn 10 cường giả chậm rãi về phía mẫu tử các nàng, thiếu phụ lập tức giữ chặt tiểu nữ hài, giấu nàng sau lưng tiến thoái lưỡng nan. Papa, mau cứu mụ mụ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tiểu nữ hài nhìn quanh, sau đó ánh mắt có linh quang lóe nhìn Lý Thất Dạ một câu. Ách! Thời điểm này Lý Thất Dạ nghe tiểu nữ hài nói thế, hắn uống rượu dừng lại, suýt chút nữa là phun rượu ngon trong miệng ra. Lý Thất Dạ chậm rãi quay đầu nhìn tiểu nữ hài. Về phần thiếu phụ, khoảng thời gian ngắn đang ngây ngốc không biết nói gì. Lúc này một đôi mắt rất nhanh nhìn qua hơn 10 cường giả vây quanh hai mẫu tử quan sát Lý Thất Dạ thần thái tập phận bất thiện. Thời gian ngắn đôi mắt kia nhìn thẳng Lý Thất Dạ giống tới con mồi. Lúc này hơn 10 cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thậm chí có tư thái vây công Lý Thất Dạ. Hắn không liên quan đến việc này, hoàn toàn không quan hệ với hắn. Thiếu phụ thấy hơn 10 cường giả có xu thế động thủ với Lý Thất Dạ thì biến sắc nhanh phân trần. Thiếu phụ vốn có ý muốn giải vây cho Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng càng bôi càng đen, lần này Lý Thất Dạ có nhảy sông biến cũng không có sạch. Trong thời gian ngắn, hơn 10 cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mắt hung ác, hiện tại càng có xu thế cường công Lý Thất Dạ. Đại ca, đây là một hồi hiểu lầm, chuyện này không liên quan đến hắn là người ngoài. Sắc mặt thiếu phụ đại biến, vội giải thích với Văn Nhân Kiên Thạch. Văn Nhân Kiên Thạch vốn kinh ngạc cũng cười khổ, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ cười. Ta muốn nghe vị huynh đài này giải thích. Chương 2441. Ba ba. Thời điểm này, tiểu nữ hài không rõ từ đâu chui ra chạy tới ôm đuổi Lý Thất Dạ, chỉ vào đám tráng hắn vây quanh. Ba ba, người mau ra tay, nhanh đánh những người xấu này đi, nhanh đánh họ đi. Trên trán thiếu phụ đèn lại vội kêu to, Hoài Ngọc không được hồ đồ, mau trở lại. Không, ta không về. Tiểu cô nương rất tình quái, tức lớn tiếng nói, ba ba, có thiên đại bổn sự, năm ba chiêu có thể đánh bại những người này. Nghe tiểu nữ hài nói, thiếu phụ há miệng muốn nói, lại không nói lên lời. Việc này lập tức biến thành không hợp tói thường. Bà bà, người là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mau ra tay đánh bại họ. Lúc này tiểu nữ hài ôm đổi Lý Thất Dạ có vài phần ỷ tế hiếp người, dùng Lý Thất Dạ ra tay thực sự đánh bại đám kia. Nhìn đôi mắt tiểu nữ hài mang theo bà phần tinh quái, Lý Thất Dạ cười cười. Người sai, cho dù ta là ba ba của người, ta chỉ là thư sinh trói gà không chặt, không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nói tới đây Lý Thất Dạ giơ tay, cười với đám cường giả vây quanh. Chư vị đọc sách thánh hiền, chúng ta dùng tài hùng biện không động thủ. Có chuyện gì từ từ nói, ta phải dựa vào gương mặt để ăn cơm. Ngàn vạn lần không vẽ mặt, bằng không ta không có cơm ăn đâu. Không có kết quả, mình tưởng tượng tiểu nữ hài ỉu xìu chu miệng. Thôi đi người nhát gan. Ta từ trước thế này không có gan lớn, lại nói người gan lớn thường chết sớm. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm cười. Tuổi ta còn trẻ không muốn chết sớm như vậy. Ngươi, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ mà nàng không nói lên lời. Tiểu nữ hài có vài phần giả hoạt, so với Lý Thất Dạ thì kém xa, huống chi Lý Thất Dạ chỉ có chủ tâm trêu chọc nàng. Nếu huynh đài là muội phu của ta, vậy càng nên đi Văn Nhân thế gia của ta một chuyến, với tư cách cô già người cũng nên tới nhà vợ mình. Thấy Lý Thất Dạ, Văn Nhân Kiên Thạch chậm rãi nói, không đại ca, chỉ là người ngoài, đây là một hồi hiểu lầm. Tiểu hài tử nói hiểu nói vượn không thể tin. Thiếu phụ nghe lời này thì sốt ruột vội giải thích. Ta cũng muốn nghe huynh đài này giải thích. Văn Yên Kiên Thạch chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Không biết vị huynh đệ này có cho rằng đây là một hồi hiểu lầm không? Lúc này Tiểu Nữ Hải cũng nàng ngửa đầu nhìn qua Lý Thất Dạ. Tuy nàng có 7 phần giả hoạt, nhưng đôi mắt to tròn của nàng mang chờ mong. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Hải, nhìn đôi mắt mang 3 phần chờ mong của nàng cười nhạt nói. Ta cũng muốn đi Văn Nhân Gia một chuyến, làm khách cũng không phải chuyện xấu. Ai đó có chuyện gì mà không thể ngồi xuống thương lượng? Tăng là người đọc sách, tuy không hiểu chuyện khác nhưng rất am hiểu đạo lý. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Tiểu Nữ Hải cũng cười cười. Ngươi, thiếu phụ nghe Lý Thất Dạ nói vậy mặt đại biến gấp gáp. Người không biết đang cuốn vào chuyện gì sao? Tuy ta không biết Lý Thất Dạ cười, nhưng ta biết có đi khắp thế gian thiên hạ. Ta là người có lý, cho nên ta có thể đi khắp thiên hạ. Tin tưởng Văn Nhân Gia là nơi giảng giải đạo lý. Đương nhiên dù không giảng đạo lý, ta cũng có thể giảng đạo lý với các ngươi. Ta là người am hiểu nói phục người khác. Thiếu phụ nhìn Lý Thất Dạ thời gian ngắn không nói được gì. Thời điểm này cũng không biết là làm nhân trước mặt có thật khờ hay giả ngốc. Không nhìn thấu được làm nhân trước mặt. Tốt, chúng ta về Văn Nhân Gia một chuyến. Nghe như vậy Tiểu Nữ Hải hết sức cao hứng, nhảy dựng vỗ tay. Nếu là thế, vị huynh đài này xin mời theo chúng ta. Văn Nhân Kiên Thạch cũng cười. Thời điểm này thiếu phụ cũng không có lựa chọn. Dưới tình huống như vậy nàng cơ bản không có biện pháp phá vây ra, nhưng lại kéo Lý Thất Dạ là người không liên quan vào, nàng cũng không có chủ ý, đành đi theo Văn Nhân Kiên Thạch rời đi. Được hơn 10 cường giả dẫn đường Lý Thất Dạ, ba người rời khỏi khách sạn. Nói là dẫn đường không nói bằng là áp giải. Sau khi rời khách sạn, thiếu phụ thấp giọng: người không biết mình cuốn vào chuyện gì, nếu người có bổn sự giờ trốn đi còn kịp, bằng không ngươi đang tự tìm đường chết. Nghe thiếu phụ nói vậy, Lý Thất Dạ cười to nhàn nhã: tự tìm đường chết không không, ta là người giảng giải đạo lý, bất luận thời điểm nào cũng giảng giải đạo lý. Ta tin tưởng ta có lý, có thể thuyết phục bất cứ ai. Giảng đạo lý? Thiếu phụ nhìn Lý Thất Dạ liếc thời gian ngắn. Nàng không rõ Lý Thất Dạ nghĩ gì, không biết hắn thâm tàng bất khả lộ hay là kẻ đọc sách hồ đồ. Lý Thất Dạ nói xong làm thiếu phụ im lặng. Nàng cũng không biết nói thế nào cho tốt. Nàng nói không rõ Lý Thất Dạ thật ngốc hay giả khờ. Ngược lại tiểu cô nương hoàn toàn không có lo lắng. Hết nhìn đông nhìn tây, hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ với nàng là lần đầu tiên, dường như nàng chưa từng biết về mọi thứ xung quanh. Thấy tiểu nữ hài nhìn quanh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Xem ra nàng rất ít tới phố xá sầm uất. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thiếu phụ bắt đầu trầm mặc, nhìn con gái mình đầy yêu thương lo lắng. Nàng là hạt giống tốt, nếu có thể tiếp tục trì hoãn, còn tiếp tục trì hoãn sẽ làm lỡ cả đời nàng. Lý Thất Dạ nhìn tiểu nữ hài cười. Thiếu phụ há miệng muốn nói, nhưng tuổi của nàng không biết nói thế nào cho phải, thật lâu không nói lên lời. Hồi lâu sau, một phủ đệ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Tòa phủ đệ này có mây mù bao phủ, có vài phần ý vị tiên gia. Thấy tòa phủ đệ này xuất hiện, hai mắt tiểu nữ sáng ngời, đôi mắt nhìn quanh nói: mụ mụ mụ mụ, đó là ông ngoại sao? Nhà ông ngoại sao? Chính là văn phủ, mụ mụ nói. Thiếu phụ há miệng muốn nói lại thật lâu không trả lời, nhẹ thở dài một hơi. Thiếu phụ không trả lời, phía trước Văn Nhân Kiên Thạch cười với tiểu nữ hải nói: đây là nhà ông ngoại, cũng là nhà của mụ mụ người, là nhà ngươi. Thực sao? Tiểu nữ hải nhìn Văn Nhân Kiên Thạch nói: ông ngoại là người xấu, người cũng là người xấu. Không thể nói vậy. Thiếu phụ vội kéo tiểu nữ hải gấp giọng nói. Trong 2442, Văn Nhân Thế Gia. Đúng vậy à? Tiểu nữ hài ục ục miệng, lộ bộ dáng ủy khuất nói: nếu không là người xấu, sao chia rẽ ba ba cùng mụ mụ, chỉ có người xấu mới làm vậy? Nhìn hai mắt tiểu nữ hài đỏ, thiếu phụ há miệng quát bảo ngừng lại, sau đó không thể nói gì. Văn Nhân Kiên Thạch cũng không trách nói: chuyện người đời không thể phân tốt xấu, có chút chuyện chờ người lớn lên mới hiểu. Người xấu là xấu, tốt là tốt, có gì mà không phân tốt xấu? Tiểu nữ hài bĩu môi tức giận. Nhìn tiểu nữ hài bộ dáng đáng yêu, Lý Thất Dạ cũng là tươi cười sờ đầu nàng một cái. Mà tiểu nữ hài linh tính 10 phần, lắc đầu muốn bỏ qua tay Lý Thất Dạ. Đã không phải ba ba người sao? Thấy tiểu nữ hài như vậy, Lý Thất Dạ có tâm trêu chọc nàng nhàn nhã: nếu ta không phải ba ba của người, ta rời đi, người cũng là người xấu. Đôi mắt tiểu nữ hài ngập nước, bộ dáng đầy ủy khuất. Nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ chỉ cười không lên tiếng. Chỉ có thiếu phụ nhẹ thở dài một hơi, thần thái ảm đạm, mắt ưu sầu bao phủ mây đen. Chốc lát họ đi vào văn phủ. Sau khi bước vào văn phủ, lập tức tiến vào cảm giác thế giới bên trong thanh tĩnh. hoàn toàn ngăn với thế giới phàm tục bên ngoài. Sau khi vào văn phủ, một đạo thiền tình khí như khói nhẹ lượn lờ, phàm nhân bước vào đây có cảm giác bước vào tiền cảnh. Hấp một ngụm thiền địa tình khí, cảm thấy toàn thân dục tiền dục tử. Thật thoải mái, đây là khói gì? Tiểu nữ hài bước vào văn phủ lại cảm thấy thoải mái nên hỏi. Phàm nhân thiền thạch cũng nhận ra phản ứng tiểu nữ hài, nhanh nói. Muội muội, nàng là hạt sống tốt, nếu trong văn phủ nàng đại phóng dị sắc. Nghe văn kiên thạch nói thế, thiếu phụ trầm mặc không muốn nói thêm. Lý thất dạ chỉ cười cười không phản ứng. Thế địa tinh khí trong văn phủ với phàm nhân mà nói quả thật như tiên cảnh. Đương nhiên trong mắt Lý thất dạ chỉ là nhà nghèo mà thôi. Sau khi bước vào văn phủ, văn nhân kiên thạch bảo đám người Lý thất dạ dừng mình hắn đi vào. Sau khi văn nhân kiên thạch rời đi, thiếu phụ trầm mặc không nói. Hồi lâu nhìn Lý thất dạ. Thừa dịp còn chưa có xâm nhập vào hạch tâm văn phủ, ngươi giờ đào tàu còn kịp. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sau khi vào ngươi không còn cơ hội. Sao phải đào tàu? Lý thất dạ cười. Đột nhiên xuất hiện thê tử xinh đẹp, tiểu nữ hài đáng yêu, một nhạc phụ quyền thế. Đây là chuyện tốt cỡ nào là bánh trên trời rơi xuống, người khác đoạt không được, vì sao ta từ chối? Ngươi! Thiếu phụ nhìn Lý thất dạ thời gian ngắn, nàng cũng không biết Lý thất dạ ôm tâm tính gì, đành là lạnh lùng. Người có biết được văn nhân thế gian là tồn tại nào không? Không biết. Lý thất dạ trả lời kiên quyết. Thực tế Lý thất dạ xác thật không biết. Hắn cũng không muốn biết rõ. Với hắn một tiểu tế gia cửa nhỏ nhà nghèo, hoàn toàn không cần biết rõ, không cần thiết. Thiếu phụ nhìn Lý thất dạ không có muốn nói thêm. Hồi lâu sau, văn nhân kiên thạch trở về nói với thiếu phụ. Phụ thần muốn gặp người. Thiếu phụ hít sâu một hơi, cuối cùng lôi kéo tiểu nữ hài mà văn nhân kiên thạch ngăn nàng nghiêm túc. Muội muội, hiện tại mang nàng gặp phụ thân không phải cử chỉ sáng suốt, đây là đổ dầu vào lửa. Yên tâm, ta cũng trông chừng nàng, ta bảo không có chuyện. Cuối cùng thiếu phụ do dự vài phần, đành nhẹ gật đầu, đành phải lưu tiểu nữ hài lại đi vào. Tiểu nữ hài cũng không sợ người, nhìn qua văn nhân kiên thạch nói. Ông ngoại có sừng dài trên đầu, là người cổ đại, thân mọc hai cánh sao? Tiểu nữ hài hỏi vậy. Đám cường giả xung quanh đầu đầy hắc tuyến, mà văn nhân kiên thạch cũng dở khóc dở cười. Hắn ngồi xổm người xuống nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài. Ông ngoại cũng không phải người xấu, nhưng ông ngoại không có lựa chọn khác. Đã không phải người xấu sao phải chia rẽ cha cha, mụ mụ. Tiểu nữ hài bất mãn. Có chút chuyện chớ người lớn sẽ hiểu. Văn nhân kiên thạch sờ sờ đầu nàng cười nói. Ba ba mụ mụ của người sẽ hiểu khổ tâm ông ngoại. Nói cho cậu, ba ba người họ gì tên gì? Nói tới đây văn nhân kiên thạch cười. Tiểu nữ hài nháy mắt vài cái, có ba phần giả hoạt lập tức ôm đùi Lý thất dạ. Đây là ba ba của ta. Nhìn bộ dáng giả hoạt của tiểu nữ hài, Lý thất dạ cười một tiếng, nghe thấy văn nhân kiên thạch cười khổ. Nhà đầu kia muốn lừa nàng không dễ đâu. Lý thất dạ cười, văn nhân kiên thạch lại nói. Là tiểu hài tử thông minh giống mẫu thân nàng, tiếc rằng người thông minh có đôi khi làm chuyện không thông minh. Nói tới đây hắn nhẹ thở một hơi. Ta cũng mệt mỏi. Lý thất dạ túy cười nói. Người tới là khách cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Mang vị công tử này đi nghỉ ngơi. Người tới là khách không được vô lễ. Cuối cùng văn nhân kiên thạch phần võ cường giả bên người. Lý thất dạ không nói thêm, túy cười cười theo vài tên cường giả đi. Đệ tử văn nhân thiết gia giản xếp Lý thất dạ ở lại, đương nhiên tách ra với hai mẫu tử. Vì lúc này Lý thất dạ là khách nhân cũng không có khách tù vạ bao nhiêu, tùy thời có người đi theo. Nhưng mà có văn nhân kiên thạch mệnh lệnh, họ cũng không làm khó Lý thất dạ. Lý thất dạ ở lại ngược lại cảm thấy như nhà mình, nhàn nhã thập phận thích ý, đi dạo tứ phía. Nhưng mà thấy Lý thất dạ không có ý đồ đảo tẩu, đệ tử văn nhân ra theo sau, Lý thất dạ cũng không nói gì. Lý thất dạ được dàn xếp xong không ó bao lâu, văn nhân kiên thạch tới tận cửa tìm hắn. Thấy Lý thất dạ nhàn nhã rào đi dạo hòa viên, hắn cười khổ một tiếng, đột nhiên xuất hiện. Em dễ tiện nghi này, xem ra huynh đài này quan này đã quen nơi đây. Văn nhân kiên thạch tiến vào vừa cười vừa nói. Lý huynh đài đã quen ta cũng an tâm. Lý thất dạ ngồi tùy ý ở đó là nhìn cảnh sắc bên ngoài, phân phó đệ tử văn nhân tế ra đi ngâm một bình trà thơm, phải là trà ngon. Lý thất dạ nói vậy từ ta làm đệ tử văn nhân tế ra biến sắc. Họ trong văn nhân tế ra đều là nhân vật có uy tín, hiện tại Lý thất dạ coi họ như là cô ra tiện nghi, túy sai sử họ thế là không được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe